Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, giao dịch, tiên chủ đích thật là cái kỳ hoa. Bất quá, dạng người như hắn, quá khứ cũng không phải chưa từng xuất hiện. 10 vạn năm trước, từng có người cùng tiên chủ tranh phong, được người xưng làm đế tôn. Đáng tiếc về sau, lăng tiên nữ đế xuất thủ, xóa sạch hết thảy, thế gian biết cái tên này người. Đã lác đác không có mấy, đế tôn, một cái bây giờ đã phi thường tên xa lạ, chỉ có một ít cực kỳ cổ lão lão tổ, còn biết 10 vạn năm trước, từng có một người như vậy. 10 vạn năm trước, kia là một trận đáng sợ đại chiến, đồ tiên quân đoàn cỡ nào cường đại, đế tôn lại là cỡ nào tuyệt đại, ngay cả thanh thiên đại đế đều chỉ có thể tương xứng trận chiến kia. Rất nhiều đế tộc, kỳ thật đều trong bóng tối tham dự. Nghĩ trợ lực đồ tiên quân đoàn, giết sạch tiên triều quá mạnh, mạnh để rất nhiều đế tộc vì đó sợ hãi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Tiên chủ thực lực, thực sự thâm bất khả chắc đối với tiên chủ. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người, kính sợ tâm cũng không có mãnh liệt bực nào. Chỉ biết là hắn là tiên triều chi chủ, cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng là một chút người đời trước. Trải qua 10 vạn năm trước đồ tiên chi chiến, thật sâu minh bạch tiên chủ chỗ kinh khủng, kia một trận đại chiến, trừ đế tôn mình, cùng bộ hạ của hắn bên ngoài, rất nhiều đế tộc, cũng trong bóng tối tham dự, gia nhập đồ tiên quân đoàn, bằng không mà nói, chỉ dựa vào đế tôn một người, lại như thế nào cùng tiên triều gần 100 vạn năm nội tình đối kháng. Lúc kia, trừ đế tộc trợ lực đế tôn. Kỳ thật cũng là cảm thấy, lấy bọn hắn nhiều như vậy thế lực, tăng thêm đế tôn, hẳn là có thể cầm xuống tiên triều. Ai nghĩ đến, đồ tiên chi chiến thảm liệt vượt quá tưởng tượng, kia một chạm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Trận kia đồ tiên chi chiến, đến tột cùng là vì sao phát động? Có người tuổi trẻ hiếu kỳ, tiên chủ toan tính quá lớn, nếu là thật sự để hắn thành công, chỉ sợ từ nay về sau. Tất cả mọi người muốn sống tại sự thống trị của hắn phía dưới. Trừ đế tộc trong bóng tối tham chiến, là từ đối với sợ hãi của hắn, một tôn lão tổ kính sợ nói. Đề cập chuyện này, hắn cũng không muốn làm nhiều lộ ra, đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói. Biết những này, chưa chắc là chuyện tốt, nếu như nói, 10 vạn năm trước, tiên chủ toan tính bị người ngăn cản, như vậy hiện tại đâu? Hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại? Không biết, nếu quả thật có một ngày như vậy, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay được tại chư đế tộc chú ý phía dưới. Thời gian đi tới ngày thứ tư, một ngày này, tiên triều bên trong, truyền ra một đầu tin tức, hẹn Ninh Giang tại Thanh Nhan Yêu Quốc quốc đô gặp một lần. Tiêu vực, Thanh Nhan Yêu Quốc, không gian vỡ ra, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Từ trong đó đi ra, khi đám người này xuất hiện thời điểm, toàn bộ Thanh Nhan Yêu Quốc bầu trời, đều trở nên mờ tối, vô biên mây đen bao phủ Thanh Nhan Yêu Quốc quốc đô. Thanh Nhan Yêu Quốc bên trong, một cỗ hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một cái đại trận, giữ vững Thanh Nhan Yêu Quốc quốc đô. Ồ, đại trận này có chút môn đạo, liền xem như ta muốn phá vỡ. Chỉ cần cũng phải mấy ngày thời gian, một tôn phong đế cấp cường giả kinh ngạc nói. Trận pháp như thế, đã so ra mà vượt một chút đế tộc hộ sơn đại trận. Xem ra cái này Ninh Giang, tại Thanh Nhan Yêu Quốc không ít tốn tâm tư. Ta nghĩ nơi này, với hắn mà nói hẳn là rất trọng yếu, một tôn phong đế cấp cường giả kích động. Muốn ra tay tiến công trận pháp này, nhưng là trước người hắn. Một cái bạch thi tung bay người trẻ tuổi khẽ vươn tay. Ngăn cản lại hắn, tiền bối an tâm chớ vội. Bây giờ không phải là động Thanh Nhan Yêu Quốc thời điểm mà đi thật sao? Gia Cát Phục Long, theo ý ngươi, thời cơ nào mới thích hợp nhất? Tiền bối sau đó sẽ biết. Gia Cát Phục Long lắc đầu. Không có nhiều lời, thấy thế, tôn này phong đế cấp cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Có chút không vui. Nếu như không phải tiên hậu đem Gia Cát Phục Long sắc phong làm quân sư. Chỉ bằng loại thái độ này, hắn đã sớm một bàn tay bóp chết đối phương. Đế Cung, Ninh Giang, ngươi không sợ bọn họ đối Thanh Nhan yêu quốc động thủ. Liên Phi hừ lạnh nói, theo ta điều tra, ngươi tại Thanh Nhan yêu quốc tốn không ít tâm tư, đem long tộc giành được bảo vật, linh mạch, cơ bản đều dùng tại Thanh Nhan yêu quốc phía trên. Chẳng lẽ ngươi không sợ toàn bộ Thanh Nhan yêu quốc hóa thành phế tích? Sinh linh đồ thán sao? Chiến tranh, chắc chắn sẽ có hy sinh, Ninh Giang lắc đầu. Liên Phi không khỏi nhíu mày. Ninh Giang, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi là luân hồi đại đế chuyển thế. Nếu như là trước đó ngươi, tuyệt đối sẽ không lạnh lùng như vậy. Ngươi sẽ không đem Thanh Nhan yêu quốc đặt địa phương nguy hiểm mà ni thật sao? Có lẽ là ngươi không đủ giải ta, Ninh Giang phủ nhận. Tùy ngươi nói thế nào đi, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn dùng ta đổi thế giới chi huyết, cũng đừng có nằm mơ, Liên Phi sắc mặt khó coi nói. Chuyện lần này, tiên chủ hẳn là sẽ không ra mặt, nếu ta đoán không lầm, nhất định là tiên hậu tại làm chủ, lấy tiên hậu tính tình, nàng chẳng những sẽ giết ngươi, sẽ còn giết ta. Sau đó lại đồ Thanh Nhan yêu quốc ồ. Ninh Giang nhiều hứng thú nhìn xem Liên Phi. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi sợ, ta cũng không muốn bạch bạch chết tại tiên hậu trong tay. Liên Phi hừ lạnh nói. Bất luận kẻ nào đối mặt tử vong uy hiếp, đều sẽ bản năng muốn tìm kiếm sinh cơ. Liên Phi đương nhiên cũng không muốn như vậy chết. Nói như vậy, chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền. Ninh Giang thản nhiên nói. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể đạt thành giao dịch, ta muốn thế giới chi huyết, ngươi thì là muốn sống mệnh, làm sao giao dịch. Liên Phi nói, việc đã đến nước này, tiên hậu không thể lại bỏ qua ngươi ta, tiên hậu thả hay là không thả qua ngươi. Có quan hệ gì, ngươi bây giờ trong tay ta, mà không phải ở trong tay nàng, Ninh Giang cười cười. Ta hỏi ngươi, nếu là ngươi có thể trở lại tiên triều. Nhìn thấy tiên chủ, ngươi có thể hay không mạng sống? Liên Phi nghĩ nghĩ, nói, có thể, nhưng là ta như thế nào nhìn thấy tiên chủ? Ngươi bắt ta, chẳng lẽ nghĩ thả ta trở về hay sao? Khiến Liên Phi không có nghĩ tới là, Ninh Giang công bố nói, không sai, ta chính là muốn thả ngươi trở về. Cái gì? Liên Phi sững sờ, không dám tin, ngươi thả ta trở về, lại có thể được cái gì? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta giúp ngươi mang đến thế giới chi huyết sao? Liên Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động, hoàn toàn không rõ Ninh Giang là ý đồ gì. Ngươi sẽ, Ninh Giang thật sâu nhìn xem Liên Phi. Liên Phi lập tức giận không chỗ phát tiết, nổi giận nói, Ninh Giang, ngươi sẽ không coi là, ngươi đối ta làm những cái kia chuyện quá đáng về sao? Ta chẳng những không hận ngươi, ngược lại yêu ngươi. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Ta hiện tại chỉ muốn trả thù ngươi. Ngươi nghĩ sai, Ninh Giang khoát khoát tay. Hỏi, ngươi cũng đã biết, ta vì sao muốn thế giới chi huyết. Vì một bước lên trời, trở thành phong đế cấp cường giả, Liên Phi không chút nghĩ ngợi. Hồi đáp, nếu là như vậy, ta sao không lên ngươi? Còn có thể hưởng thụ một chút cá nước thân mật, Ninh Giang lắc đầu. Liên Phi sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng biết Ninh Giang nói hoàn toàn chính xác không sai. Ngươi nhưng nhận biết vật này. Ninh Giang lấy ra một sợi dây leo. Hết chương.